Dã Man Vương Tọa, chương 214, Đồ Thần Không Sai, hạ. Góc truyện audio.com, dù là cường giả bán thần, là thần linh, trải qua nhiều tràng ác chiến cấp độ giống như bọn họ. Khí lực đều suy giảm, không có bất luận kẻ nào có thể bảo tồn thực lực đến cuối cùng. Bảo tồn thực lực chỉ có một kết cục, chết, nhưng mà hiện giờ, Trương Đức Bưu lại nhìn thấy có một cường giả như vậy. Từ thiên phạt chi hải giết tới đây, giết đến hỗn độn hôi tẫn, lại giết tới mặt tổ ma cung, đánh vỡ đồng môn trước ma cung, cùng ma thần mặt tổ nhất quyết sinh tử. Trải qua nhiều chiến đấu như vậy, hắn vẫn ở vào cảnh giới bán thần đỉnh, phảng phất như một máy bay chiến đấu, vĩnh viễn là trạng thái đỉnh. Người này, chỉ sợ cao hơn 50 thước. Trương Đức Bưu ngẩng đầu nhìn xem nắm tay kia, khiến hắn giật mình kết luận. Một quyền này oanh khai đồng môn, tất nhiên là có như là ngôi sao sáng trong số viễn cổ cường giả. Là cường giả đứng đầu, Trương Đức Bưu không khỏi đối với người này sinh lòng kính sợ. Một quyền oanh khai đại môn, tiến vào oanh giết ma thần, đây là khí độ cỡ nào? A-man, nhanh tiến vào, Thái Ca sôi nổi tiến vào bên trong ma cung, thúc giục nói, Trương Đức Bưu vội vàng đuổi kịp. Đi vào ma cung, một người một hổ bước nhanh trên hành lang dài tiến về phía trước. Chỉ thấy hai bên hành lang, vàng bạc tài bảo chồng chất như núi, vô cùng chói mắt, nơi này tài phú xa xa vượt qua không gian Thánh Nguyên Vương tọa. Là ma thần mặt tổ ngàn vạn năm qua tích lũy, cùng với lừa gạt, cũng từ mau lợi tộc nhân tiến cống, mặt tổ ma cung tài phú nhiều như thế. Sớm vượt qua quốc khố của bất cứ một quốc gia nào trên đời. Thái Ca vui mừng kêu lên một tiếng, một đầu tài tiến Kim Sơn bên trong, hân hoan, đều là của ta, Trương Đức Bưu nhíu mày nói. Thái Ca, chúng ta nhanh lên, nếu không các cường giả đuổi giết lên, đừng nói mặt tổ thần cách, ngay cả các tài bảo này ngươi cũng không có một phần. Thái Ca chần chờ một chút, đột nhiên mở miệng rộng. Một ngụm nuốt vào một tòa kim sơn, sau đó đi theo phía sau man tử, vui tươi hớn hở nói, A man, đi theo ngươi thật tốt, ta ở mau lợi tộc làm ma thần tuy rằng sung sướng, nhưng chưa từng nhìn qua nhiều vàng như vậy, đám thực nhân tộc thật sự rất nghèo. Trương Đức Bưu âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ, đáng thương lão hổ, cư nhiên bị tiền chủ nhân dạy dỗ thành một gã gia hỏa tham tài. Có thể tưởng tượng được tướng mạo sẵn có của Bố Lan Đức Lạp Thánh Ma Đạo Sư. Vị cung đình đệ nhất ma pháp sư này, nhất định là tham tài như mạng, tống tiền khắp nơi, mà tổ ma cung cực kỳ sâu, giống như một vị diện không gian khác, từ bên ngoài thấy cũng không lớn, nhưng bên trong là một mảnh thiên địa khác, mà phiến thiên địa này, bị ma thần mặt tổ kiến tạo thành hành cung cho chính hắn. Thống trị Nam Bắc Khảm Đức Đại Lục, Trương Đức Bưu vừa đi vừa hướng bốn phía nhìn lại, chỉ thấy giờ phút này mặt tổ ma cung đã bị tàn phá rất nhiều. Nơi nơi đều là dấu vết do ma thần mặt tổ cùng cường giả thần bí kia giao thủ lưu lại. Hai tồn tại mạnh mẽ vô cùng đánh tới đánh lui, một đường nhằm chỗ sâu nhất trong ma cung, khiến cho Trương Đức Bưu kinh ngạc chính là, vị cường giả thần bí kia lại không sử dụng vũ khí. Mà dùng bàn tay trần chống đỡ một vị thần linh, nhưng lại có thể khiến tôn ma thần này không ngừng lui về phía sau. Phía sau loáng thoáng truyền đến tiếng người ầm ĩ, hẳn là các cường giả cũng leo lên đến mặt tổ ma cung. Bắt đầu tiến vào cung điện thần linh này, Trương Đức Bưu lập cưỡi lên Thái Ca, nhanh như điện chớp chạy tới trung tâm ma cung, trong nháy mắt liền chạy được hơn 10 dặm. Hảo, thần uy nặng nề. Xem tại choang, con Trương Đức Bưu càng tiếp cận trung tâm ma cung, càng cảm giác được thần uy trầm trọng kinh người, ngay cả đấu khí của hắn đều bị khắc chế, tu vi thẳng tắp giảm xuống. Tuy rằng thương thế đã phục hồi như cũ, nhưng cước bộ càng ngày càng trầm trọng, tốc độ dần dần chậm lại. Nếu ma thần mặt tổ còn chưa chết, nếu không thần uy tại sao càng ngày càng nặng, hơn 10 vạn năm vẫn chưa tán đi. Rốt cục, hắn nhiều lần trải qua gian nan, đi vào sâu trong ma cung, xa xa nghe được một cỗ huyết tinh khí nồng đậm, hỗn loạn trước thần linh uy nghiêm, đập vào mặt mà đến, đây là ma thần mặt tổ. Trương Đức Bưu ngơ ngác nhìn cung điện to lớn trước mắt. Chỉ thấy ở giữa cung điện là một thi thể khổng lồ đang nằm. Máu màu đen đỏ, xích hắc sắc, chảy ra, hình thành một mảnh huyết trì nhỏ. Thuần túy do thần huyết tạo thành, thần huyết vô cùng tinh thuần, thậm chí xa xa vượt qua minh thần huyết. Chỉ cần cỗ thần huyết này, cũng đã là tài phú to lớn không thể tưởng tượng. Trương Đức Bưu dựa vào một chút minh thần huyết, liền đem tinh thần lực tăng lên tới cấp bậc thánh ma đạo. Nơi này thần huyết nhiều như thế, chỉ sợ có thể tạo thành mấy nghìn thánh cấp cao thủ. Người khổng lồ kia có ba cái đầu, phân biệt là cự mãng, mèo rừng cùng đầu nhân loại, long vĩ ưng chảo, nhưng ba cái đầu của hắn đều đã bị người đánh cho hy ba lạn. Trong ngực cũng bị thủng một lỗ, trái tim bị niết dập nát, trên vách tường đối diện hành lang mặt tổ ma cung, có người dùng thần huyết viết mấy chữ to. Nam Man A Nhĩ Hãn Thản Á, đồ thần, gã cường giả thần bí kia, dĩ nhiên là người Nam Cương. Trương Đức Bưu thất thanh kinh hô, trong lòng chỉ cảm thấy khó có thể tin, cường giả đồ thần lại là người Nam Cương các ngươi. Thật đáng kinh ngạc, phía sau đột nhiên có tiếng người vang lên, Trương Đức Bưu vội vàng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy hai người đứng ở trung tâm huyết trì, trong đó một vị mũi ưng, ánh mắt hung ác nham hiểm. Đúng là di tộc quốc sư đã bỏ hắn ở thiên phạt chi hải. Một đột cốt, Trương Đức Bưu kiềm chế sát ý, hướng tên còn lại. Đã thấy người nọ dường như đang thưởng thức hắn, ánh mắt cực kỳ sáng ngời. Mỉm cười nhìn hắn, tựa hồ nay thân bạc hạ hán, non điểm tu vi, thiếu niên áo bào cho nhẹ giọng cười nói. Nam Cương Man tộc là khởi nguyên của đấu khí. Người thứ nhất sáng lập đấu khí là một nữ nhân. Tên là Thản Á, nàng đem man đấu khí truyền thụ cho tộc nhân của mình. Sau bộ tộc Nam Cương các ngươi vì kỷ niệm nàng, đem thần thoại về nàng tôn vi đại địa chi mẫu. Thản Á nữ thần, Trương Đức Bưu nhíu nhíu mày. Từ trước tới nay, ngay cả hắn cũng cho rằng Thản Á nữ thần thật sự tồn tại. Nhưng không nghĩ đến Thản Á nữ thần dĩ nhiên là một phàm nhân. Thiếu niên áo bào cho tiếp tục nói. Thản Á lưu lại con cháu, dùng tên dòng họ của nàng. Đây là bộ tộc Thản Á. Truyền nhân của bộ tộc Thản Á giết chết tiểu tà thần thì có cái gì là kỳ quái? Trương Đức Bưu mày mặt càng nhăn lại. Theo như lời nói của thiếu niên áo bào cho này, ngay cả trong Thản Á thần miếu cũng không có ghi lại. Hẳn là lịch sử xa xưa từ thời đại Thánh Nguyên thậm chí thời đại Thần Nguyên. Ngươi là ai? Một đột cốt lập tức nhảy ra. Phẫn nộ quát, vô liêm sỉ, sao ngươi dám nói chuyện với thiếu chủ như vậy? Thiếu niên áo bào cho khoát tay, mỉm cười nói, người không biết không có tội. Lịch sử ghi trên thần miếu Nam Cương Man tộc các ngươi đã thất lạc rất nhiều. Khó trách ngươi không biết việc này. Kỳ thật bí tân này ở chư thần điện ta cũng không phải là bí mật. Dừng một chút, thiếu niên áo bào cho kia tiếp tục cười nói, ngươi cũng là đến tranh đoạt mặt tổ thần cách. Xem cái kia chính là mặt tổ thần cách, Trương Đức Bưu theo tay hắn nhìn lại, chỉ thấy ở trên không huyết trì, một vật thể lưu ly trong suốt huyền phù ở giữa không trung. Trong sáng trong suốt, không ngừng hướng ra phía ngoài phân liệt ra một mảnh thủy tinh thể. Phát ra tiếng vang rất nhỏ rầm rầm, mà ở phía dưới mặt tổ thần cách, huyền phù một cái huyết đồng thật lớn, vô số mạch máu theo thân hình ma thần mặt tổ lan tràn ra. Rót vào bên trong huyết kiển không ngừng mấp máy, một cổ một phù, tựa hồ đang hô hấp, lại tựa hồ đang cung cấp chất dinh dưỡng cho thân thể ma thần mặt tổ. Quỷ dị vạn phần, thiếu niên áo bào cho mang vẻ xin lỗi, mỉm cười nói, chuyển sinh ma thai còn chưa hoàn toàn thành thục, muốn mượn mặt tổ thần cách để thúc giục nó, chỉ sợ ngươi phải chờ một lát, Trương Đức Bưu hiếu kỳ nói, ngươi không cần mặt tổ thần cách. Ma thần mặt tổ thần cách, đối với các ngươi mà nói là thứ tốt, nhưng đối chúng thần điện ta mà nói, cũng chỉ là một vật bình thường. Hơn nữa thiếu niên áo bào cho nhíu nhíu đầu mày, nói, ăn thần cách thần linh, nếu không thể trở thành thần linh, có thể rất nguy hiểm, nếu không đủ thực lực, tốt nhất không cần nếm thử. Trương Đức Bưu trần chờ một chút, trong lòng có chút không tin. quay đầu nhìn lại, đã thấy Thái Ca đứng ở đầu vai hắn, cau mày nhìn chằm chằm thiếu niên kia, một mực yên lặng không lên tiếng. Lão hổ này làm sao vậy? Lúc trước kêu la muốn cướp mặt tổ thần cách, hiện lại lặng lẽ hành quân sao? Thiếu niên áo bào cho tuy rằng thoạt nhìn không có chút tu vi, nhưng ở trong mắt Trương Đức Bưu, hắn lại thần bí khó lường, thậm chí so với Bố Lạp Sĩ thần tướng còn muốn nguy hiểm hơn. Trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, hơn nữa người này tựa hồ đối với mặt tổ thần cách thờ ơ, duy nhất có thể khiến hắn hứng thú. Ngược lại là cái gọi là chuyển sinh ma thai kia, chuyển sinh ma thai là cái gì vậy? Thiếu niên áo bào cho áy náy cười nói, ngươi không phải người chư thần điện ta, chuyện tình về chuyển sinh ma thai, chỉ sợ ta không thể nói cho ngươi. Trương Đức Bưu im lặng, Thái Ca đột nhiên tỉnh táo lại, kề tai nói nhỏ với Man Tử, a Man, người kia có chút quen mắt, ta nghĩ đã từng gặp qua hắn ở nơi nào rồi. Thiếu niên áo bào cho nhĩ lực cực kỳ nhạy bén. Nghe nói như thế hướng Thái Ca nhìn xem, nao nao. Thấp giọng cười nói, lớn như vậy, Trương Đức Bưu cũng nghe thấy hắn nói. Trong lòng càng thêm nghi hoặc, chẳng lẽ tiền chủ nhân của Thái Ca cũng từng đến chúng thần điện dưới thâm nguyên tầng 9 trộm đồ vật gì sao? Chuyển sinh ma thai vẫn cuồn cuộn không ngừng cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể ma thần mặt tổ. Bên ngoài nhau thai càng ngày càng trong suốt, dần dần có thể thấy được bên trong. Trương Đức Bưu lúc này mới chú ý tới. Trung tâm ma thai này, dĩ nhiên là một đứa trẻ con mập mạp, ngẫu nhiên mấp máy tay chân một chút, có vẻ cực kỳ đáng yêu. Bất quá khiến hắn cảm giác mau cốt tủng nhiên chính là trên người đứa trẻ này bắt đầu tản mát ra một cỗ cổ uy áp cường đại ra phía ngoài. Cổ uy áp này càng ngày càng mạnh, bắt đầu chỉ như có như không, chỉ khoảng nửa khắc liền đạt tới cảnh giới 16 cấp đại ma đạo sư. Hơn nữa không ngừng kéo lên. Mấy lần hô hấp, liền phá tan thánh ma đạo sư, nhưng vẫn không đình chỉ như trước, lấy một loại tốc độ khủng bố phá tan tam đại cảnh giới thánh ma đạo sư. Sau đó tiến vào cấp truyền thuyết, một đứa trẻ con còn chưa sinh ra, trong thời gian ngắn ngủn, thậm chí còn chưa sinh ra, liền trở thành cao thủ cấp truyền thuyết, chuyện này nếu nói trước kia Trương Đức Bưu căn bản không tin, nhưng lại phát sinh ngay trước mắt hắn. Chuyển sinh ma thai Trương Đức Bưu thì thào không thôi. Đột nhiên linh quang vừa động, kinh hô, chẳng lẽ nói bên trong ma thai, là mặt tổ ma thần chuyển sinh, cách chương.